Một khi dòng năng lượng truyền xuất hiện một chút sai lầm, sẽ không đạt được hiệu quả như vậy. Xem ra dường như không thể nào dung hợp được. Đưa ra kết luận này, Tiêu Lãng cũng không nhụt chí. Nếu như mỗi người đều có thể dễ dàng dung hợp, thần kỹ dung hợp này đã không đáng giá như thế. Biện pháp cũ. Tiêu Lãng tiến vào trạng thái linh hồn xuất khiếu, bắt đầu nhiều lần vận chuyển kỳ lân chảo và huyền ảnh trường, quan sát quỹ tích năng lượng lưu chuyển của hai loại thần kỹ. Sau nhiều lần thôi diễn, tìm kiếm điểm phù hợp điểm, Tiêu Lãng suy nghĩ rõ ràng một điểm. Nếu muốn dung hợp, như vậy nhất định phải dung hợp hai loại năng lượng trước khi vận chuyển, nhưng không can thiệp vào chuyện của nhau, không phát nổ, như vậy sẽ dễ làm hơn. Tiêu Lãng trong tình trạng linh hồn xuất khiếu, tất cả đều trở nên chậm hơn. Thêm vào đó, Tiêu Lãng khống chế tốc độ dòng năng lượng vận chuyển chậm lại. Quỹ tích của hai loại năng lượng trong cánh tay đều hiện ra rõ ràng trong đầu Tiêu Lãng. Ban đầu hắn nhanh chóng thôi diễn, xác minh, nhiều lần tính toán, tìm kiếm điểm phù hợp có thể dung hợp. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đội buôn di chuyển qua từng thành trì, thu thập ấu trùng ong độc trong độc phong lĩnh. Chờ tới khi đội buôn mở rộng lên đến 1.000 chiếc chiến xa, đội buôn cũng đã ra khỏi độc phong lĩnh. Dọc đường đi, đội buôn thường xuyên gặp phải hoang thú tập kích, chỉ có điều quy mô cũng không lớn. Hộ vệ của đội buôn tăng nhanh dễ dàng đánh lui. Đám người Ma Thanh Thanh cũng luôn bế quan. Tiêu Lãng hoàn toàn chìm đắm trong việc dung hợp kỳ lân chảo và huyền ảnh thủ. Đám hộ vệ dường như đã quên mấy tạp dịch có đãi ngộ đặc biệt. Sau 3 tháng, đội buôn đến Cao Sơn Thành tại Hồng Hà Lĩnh phía tây độc phong lĩnh. Ngay thời điểm đội buôn sắp vào thành thời, một chiếc chiến xa đột nhiên nổ tung. Sau đó một nam tử tóc trắng với một cánh tay máu me đầm đìa đột nhiên bay lên, giống như bị thần kinh, cười dài hét lên. Ha ha ha, thành công. Ta rốt cuộc đã dung hợp thành công. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 995, Bách hợp chi luyến chiến xa nổ tung, khiến quân hộ vệ ở bên ngoài thành trì chú ý. Nếu như không phải biết chắc chắn là đội quân Mai ra, sợ là bọn họ đã sớm tiến lên bắt người. Đội hộ vệ đội buôn Mai ra cũng rất khẩn trương. Chỉ có điều sau khi tổng quản xuất hiện lập tức lui xuống. Tất cả nhìn nam tử tóc trắng giống như phát điên kia. Tiêu Lãng, ngươi đi theo ta, phu nhân có lời mời. Cánh tay Tiêu Lãng vẫn đang chảy máu. Chỉ có điều hắn không để ý. Trên mặt đầy vẻ hưng phấn. Sau khi nuốt vào một viên đan dược, hắn vận công tùy tiện chữa thương một chút, cũng không quản với cánh tay loang lổ vết máu đi đến chiến xa của Mai phu nhân. Vẫn là chiến xa ban đầu, vẫn là thị nữ tên Đào Tử đứng ở giữa cửa chờ đợi. Đào Tử nhìn thấy Tiêu Lãng toàn thân y phục không chỉnh tề, cánh tay còn loang lổ vết máu, thoảng ra mùi máu tươi khiến nàng có chút bất mãn nhăn nhăn mũi. Chỉ có điều vừa nãy Mai phu nhân muốn triệu kiến Tiêu Lãng, nàng cũng không tiện nói gì thêm. Tiêu Lãng đi vào bên trong, Mai phu nhân đang ngồi ở trên một chiếc ghế dựa cầm một quyển sách nhìn, hờ hững ưu nhã. Nàng nhìn lướt qua Tiêu Lãng cười nói, bị thương sao? Trước tiên xử lý đi đã. Đào Tử rất nhanh đã đi ra ngoài. Hai thị nữ quỳ ở bên ngoài đi tới giúp Tiêu Lãng xử lý vết thương. Sau khi lau xong, lúc này bọn họ mới lui ra. Mai phu nhân khẽ cười, thả quyển sách xuống, nhìn thẳng vào Tiêu Lãng, nói, ngươi vừa nói đã dung hợp thành công sao? Ý tứ là ngươi dung hợp hai loại thần kỹ. Sắc mặt Đào Tử cũng rất nghiêm túc, ánh mắt sáng lên nhìn Tiêu Lãng. Tiêu Lãng nở nụ cười, tâm tình rất tốt, gật đầu nói, dung hợp hai loại thần kỹ ngũ đẳng, kỳ lân chảo và huyền ảnh trường. Chỉ có điều dung hợp loại thần kỹ này đối với phu nhân có lẽ tác dụng cũng không lớn. Thân thể Đào Tử run lên. Đôi mắt Mai phu nhân sáng lên, ngươi xác định chứ? Tiêu Lãng có chút kỳ quái nhìn hai người, thầm nói không phải là dung hợp hai loại thần kỹ ngũ đẳng sao? Sao lại tỏ ra đáng giá kinh hãi như vậy? Thần kỹ ngũ đẳng cũng không phải là quá phức tạp. Hắn không nói nhảm, chỉ giơ tay hóa trưởng làm chảo, đánh ra một trưởng vào trong hư không. Xì xì, bàn tay của hắn đột nhiên biến ra mấy chục chảo. Xem ra mỗi một chảo đều vô cùng chân thực. Hơn nữa giữa các móng vuốt có hồ quang chớp hiện, uy lực xem ra rất tốt. hắn không phóng thích liệt thần thủ. Nếu như phóng thích liệt thần thủ phối hợp với thần kỹ dung hợp này, uy lực càng khả quan hơn. Cho nên vừa nãy Tiêu Lãng mới giải thích, tác dụng của thần kỹ dung hợp này đối với Mai phu nhân cũng không lớn. Quả nhiên là kỳ lân huyễn ảnh trảo. Thị nữ Đào Tử che miệng nhỏ, nhìn Tiêu Lãng như nhìn quái vật. Con ngươi trong mắt Mai phu nhân co lại, quét mắt nhìn Đào Tử. Rất nhanh, thái độ của hai người lại hờ hững. Chỉ có điều ánh mắt Đào Tử nhìn Tiêu Lãng đã ôn nhu hơn mấy phần. Không sai, rất tốt. Mai phu nhân không hề che giấu sự thưởng thức của mình, gật đầu phất phất tay, nói với Tiêu Lãng, ngươi tiếp tục tìm hiểu nữa đi. Cố gắng hết sức nhiều dung hợp vài loại thần kỹ, có gì cần có thể nói với ta. Tiêu Lãng gật đầu đứng dậy muốn lui ra. Ở trong mắt của hắn thần kỹ dung hợp này thực sự không tính là gì. Nếu như không phải phối hợp với liệt thần thủ, uy lực nhiều nhất chỉ có thể so sánh với một thần kỹ tứ đẳng. Đào Tử có thể gọi ra tên của thần kỹ dung hợp này, hiển nhiên thứ này trước đây đã có người sớm dung hợp ra, tất nhiên không có gì đặc biệt để đắc chí. Mai phu nhân đột nhiên nhớ tới điều gì, mở miệng hỏi, Tiêu Lãng, mục đích cuối cùng của các ngươi chính là gì? Tiêu Lãng ngẩn ngươi ra, hắn chưa hề nói mình muốn đi Hiên Viên Lĩnh, chỉ nói muốn đi tới Hắc Xà Thành tại Hắc Sơn Lĩnh. Đó là thành trì của ông ngoại ma Thanh Thanh. Mai phu nhân gật đầu nói, đội buôn vốn sẽ không đi Hắc Sơn Lĩnh. Tuy nhiên chúng ta sẽ đi Bạch Thạch Lĩnh, cách Hắc Sơn Lĩnh cũng không xa. Đến lúc đó ta sẽ sai người đưa các ngươi một đoạn đường. Ngươi không cần quan tâm tới những chuyện khác, cứ an tâm dung hợp thần kỹ là được. Tiêu Lãng không nghĩ tới Mai phu nhân lại đối xử với mình tốt như vậy. Chỉ có điều mình đúng là không có ý dòm ngó Mai phu nhân, cũng không suy nghĩ nhiều, chắp tay cảm ơn lui xuống. Tiêu Lãng lùi xuống, sắc mặt Đào Tử đột nhiên thay đổi. Nàng không dám tin tưởng nhìn Mai phu nhân kinh ngạc kêu lên, phu nhân, hắn thật sự không phải ngẫu nhiên dung hợp được. 3 tháng, thời gian 3 tháng hắn lại dung hợp được một loại thần kỹ. Hắn còn chưa tới đại thần cảnh, trời ạ. Vẻ mặt Mai phu nhân cũng rất xúc động. Kỳ lân huyễn ảnh trảo thực sự đã được người ta dung hợp ra từ rất lâu trước kia. Nhưng Tiêu Lãng có thể trong 3 tháng dung hợp ra được, điều này đủ khiến nàng dù có kiến thức bao rộng cũng phải cảm thấy khiếp sợ. Nàng biết rõ trước đây Tiêu Lãng tuyệt đối không tiếp xúc đến hai loại thần kỹ này. Bởi vì Tiêu Lãng dung hợp vẫn rất trúc chắc, cũng không đạt được cảnh giới đại thành. Thậm chí kỳ lân chảo và huyễn ảnh trường cũng không nắm chắc. Mức độ dung hợp thần kỹ rất khó khăn. Ma Thanh Thanh kỳ thực cũng không thực sự thông hiểu. Tuy rằng nàng xuất thân từ thiên ma tộc, nhưng địa vị phụ thân nàng ở trong gia tộc cũng không cao. Hơn nữa thời gian nàng ở tại thần vực cũng không lâu. Thời điểm nàng mười mấy tuổi đã theo phụ thân nàng đi tới vực diện thiên ma. Thần kỹ tại thần vực rất đáng quý. Các gia tộc coi là chân bảo. Mai phu nhân cho Tiêu Lãng 50 bản thần kỹ cũng không có một quyển nào là tam đẳng, tứ đẳng cũng chỉ có mấy quyển, cũng không phải là loại quý hiếm. Dung hợp thần kỹ càng chân quý khác thường, rất nhiều cường giả dung hợp ra, phải xem con trai con gái ruột của mình có tư chất hay không, mới có thể truyền thụ bí quyết dung hợp. Còn muốn xem thiên phú của con trai con gái hắn thế nào, bằng không cho dù biết bí quyết cũng không dung hợp ra được. Tiêu Lãng dung hợp bản nhược trưởng và thiên cơ bảo mới có thể khiến cho Hoàn Nhan Nhược Thủy và Mai phu nhân lưu ý, hơn nữa mời chào. Sự thực chứng minh ánh mắt của Mai phu nhân thực sự hết sức lợi hại. Tiêu Lãng tuyệt đối không phải chỉ ngẫu nhiên dung hợp ra được, bởi vì Mai phu nhân chưa từng thấy có người nào có thể dung hợp ra trong 3 tháng, còn là một võ giả bán thần ngay cả thần thể cũng chưa ngưng tụ được. Vì sao lại có thể xuất hiện tình huống như thế? Vì sao Tiêu Lãng O có thể dễ dàng dung hợp thần kỹ? Mai phu nhân nghĩ không ra. Thị nữ Đào Tử cũng nghĩ không ra. Chỉ có điều cũng không sao. Nụ cười trên mặt Mai phu nhân càng nồng đậm mê người. Thế nào? Đào Tử, ngươi oan ức một chút vậy. Mai phu nhân trầm ngâm một lát. Ánh mắt thu thủy quét về phía thị nữ Đào Tử. Đào Tử cắn môi nhìn Mai phu nhân một chút. Mị nhãn như tơ, bĩu môi nói, phu nhân, ngài cũng không phải không thấy, hắn thậm chí còn không liếc mắt nhìn ta một cái. Ta không cần hầu hạ những nam nhân thối đó. Đào tử chỉ thuộc về một mình phu nhân. Ngươi, Mai phu nhân liếc đào tử một cái, lông mày nhíu lại. Tiêu Lãng người này dầu muối không nhận. Vừa nhìn đã biết hắn là một kẻ kiêu căng khó thuần, sợ là rất khó dùng lợi ích thu mua được. Đào tử cũng được xem là một mỹ nữ không tồi, hơn nữa còn là thực lực thần quân. Hắn lại không liếc mắt một cái. Như vậy sắc đẹp cũng không thể thu mua được. Nàng cảm thấy có chút đau đầu. Đào tử ngồi xuống, một tay tiến vào trong áo choàng của Mai phu nhân, thân thể cũng nhích lại gần, phun ra cái lưỡi thơm tho câu vành tai của Mai phu nhân một chút, khiến cho thân thể nàng run rẩy. Lúc này đào tử mới cười ha ha nói, phu nhân, kỳ thực ngài có thể không cần cố ý lôi kéo hắn. Ta vừa nhìn là biết, hắn là loại người trọng tình trọng nghĩa. Mai phu nhân sửng sốt lập tức tỉnh ngộ, nụ cười trên khuôn mặt nàng lập tức nồng đậm, gật đầu nói, vẫn là đào tử nhà ta thông minh, là ta chậm hiểu. A, hơi thở của Mai phu nhân rất nhanh đã trở nên dồn dập, mặt như hoa đào, thân thể mềm mại run rẩy, hiển nhiên không thể chịu nổi trước sự khiêu khích của đào tử. Nhiệt độ bên trong từ từ tăng lên, trở nên kiều diễm ám muội. Bên ngoài, hai thị nữ quỳ trên mặt đất, mắt nhìn thẳng, đối với chuyện Mai phu nhân và đào tử bách hợp chi luyến đã sớm không cảm thấy kinh ngạc nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 996, làm sao chịu nổi đêm đến. Đội buôn dừng lại tại một nơi hoang dã, bày ra một chiến trận hình tròn chuẩn bị qua đêm. Buổi tối tại thần vực rất khủng bố, không chỉ nhiệt độ rất thấp, ảnh hưởng tới tốc độ của võ giả. Buổi tối còn có rất nhiều hoang thú qua lại. Tuy rằng đội buôn cũng không sợ hoang thú, nhưng chiến đấu với hoang thú vào buổi tối vẫn có chút chịu thiệt. Ban đầu, sáng sớm hôm nay đội buôn tiến vào thành trì. Chỉ có điều bọn họ lập tức đi ra, chỉ lưu lại mấy chục xe hàng hóa. Đội buôn tới làm ăn, không phải đến du lịch. Không có chuyện đặc biệt đương nhiên sẽ không lưu lại lâu ở trong thành trì. Đám người Ma Thanh Thanh ngừng tu luyện, đi lại vài vòng ở bên ngoài, chuẩn bị chờ tạp dịch đưa đồ ăn tới. Tuy rằng tất cả mọi người có thể dùng năng lượng đan, không ăn không uống mấy năm, nhưng trong thức ăn của thần vực đều chứa linh lực, ăn lâu dài rất có tác dụng rất lớn đối với việc cải thiện thân thể thể chất. Cho nên theo đề nghị của Ma Thanh Thanh, chỉ cần không bế quan, mọi người sẽ ăn uống. Sau khi Tiêu Lãng từ chỗ Mai phu nhân đi ra, lại qua đây thoáng nhìn qua mọi người, rồi đi tới một chiếc chiến xa mới tìm hiểu thần ký. Mấy chục bản thần ký kia đều là đồ tốt. Chỉ ít kỳ lân huyễn ảnh trảo đã khiến năng lực cận chiến của Tiêu Lãng tăng lên gấp 2 lần. Ồ, không thấy tạp dịch đưa cơm tới. Trái lại bọn họ nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Ma Thanh Thanh háng giọng một tiếng bảo mọi người lại gần. Tiêu Ma Thần Vô Ngân đứng thẳng, nhìn tổng quản nhanh chóng đi tới cũng có chút bất ngờ. Tổng quản này họ Bạch. Trong đội buôn này, ngoại trừ Mai phu nhân là đứng đầu ra, hắn quản lý tất cả sự vụ. Không nói tổng quản có thực lực thần quân hậu kỳ, cho dù chỉ riêng thân phận này của hắn ở trong đội buôn cũng cao cao tại thượng. Không chuyện không lên Tam Bảo Điện. Chào chư vị. Bạch tổng quản nhìn bộ dạng khoảng 40-50 tuổi, sắc mặt hiền từ. Giờ phút này vẻ mặt hắn tươi cười, càng khiến mọi người nảy sinh một cảm giác thân thiện. Chỉ có điều chính là nụ cười hài hòa này lại khiến cho mọi người cảnh giới. Hắn đối với Tiêu Lãng và Độc Long khách khí như vậy thật ra có thể hiểu được. Nhưng giờ phút này hắn lại tỏ ra khách khí như vậy đối với Ma Thanh Thanh, Tiêu Ma Thần, Tiểu Đao như vậy thật sự kỳ quái. Chào đại nhân, mọi người rất khách khí chắp tay nói. Dù nói thế nào, tổng quản này đối xử với các nàng rất tốt. Ha ha, các ngươi cầm lấy cái này, đây là của phu nhân đưa cho chư vị. Bạch tổng quản cười híp mắt đưa cho mỗi người một chiếc nhẫn không gian. Sau đó không chờ mọi người từ chối, hắn cười nói, đừng chối từ. Lần trước Tiêu Lãng và Độc Long giết chết Ong Độc lập được công lớn. Đây là một chút tâm ý của phu nhân. Được rồi, chư vị cố gắng tu luyện đi. Đám người Ma Thanh Thanh hồ nghi nhìn theo bóng dáng tổng quản rời đi. Lúc này bọn họ mới tra xét đồ trong nhẫn không gian. Sau khi quét qua một lượt, đám người Tiêu Lãng, Tiểu Đao càng cảm thấy mơ hồ. Bên trong chỉ có một tảng đá 7 màu lớn bằng hạt gạo. Bọn họ xưa nay cũng chưa từng thấy qua. Thứ này cũng không sóng năng lượng đặc biệt cường đại, cũng không biết dùng để làm gì. Đưa cho mỗi người bọn họ một tảng đá như vậy là có ý gì? Còn không bằng đưa cho mỗi người mấy vạn tử thánh thạch. Ma Thanh Thanh cũng nhíu lông mày lại, dường như không biết thứ này là thứ gì. Nàng cẩn thận dò xét mấy lần, trong đầu hiện ra một loại bảo vật. Con ngươi nàng đột nhiên co lại, kinh ngạc kêu lên, đây chẳng lẽ là hỗn độn thạch? Đúng rồi, trời ạ. Vô Ngân và Tiêu Ma Thần nghe thấy lời Ma Thanh Thanh nói, nghi hoặc nhỏ giọng hỏi, điện hạ, hỗn độn thạch là cái gì? Đó là một loại trí bảo trong biển sao hỗn loạn. Nghe đồn sau khi võ giả luyện hóa, đối với tốc độ cảm ngộ thiên đạo sẽ tăng nhanh, sẽ càng thân cận đối thiên địa hơn. Đại gia tộc thần vực sẽ cho mỗi người con cháu ưu tú của gia tộc bọn họ luyện hóa một viên hỗn độn thạch. Võ giả luyện hóa hỗn độn thạch, trong khoảng thời gian ngắn tốc độ cảm ngộ thiên đạo sẽ tăng nhanh gấp 10 lần. Bảo vật này mỗi người cả đời chỉ có thể luyện hóa một viên. Hơn nữa đối với võ giả thần quân trở lên lại hoàn toàn không có hiệu quả. Đương nhiên, ta cũng không xác định đây có phải là hỗn độn thạch hay không. Ma Thanh Thanh giải thích khiến tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ. Võ giả khó nhất tu luyện chính là cảm ngộ thiên đạo. Năng lượng bên trong thân thể ngược lại dễ xử lý. Luyện hóa tử thánh thạch, huyền thạch, hoặc là hấp thu linh khí hỗn độn đều có thể làm được. Nếu như thứ này thật sự có thể làm cho cảm ngộ thiên đạo nâng cao gấp 10 lần, vậy thực sự là bảo vật nghịch thiên. Tiểu Đao cười ngây ngô vài tiếng, thân thể tiến vào bên trong chiến xa, đến ăn cơm cũng không nghĩ tới, chỉ lưu lại một câu, có phải hay không, thử chẳng phải sẽ biết sao. Độc Long cũng đi vào bắt đầu luyện hóa. Hai người không có tâm cơ gì, nhưng ba người còn lại bắt đầu do dự. Vô Ngân trầm ngâm một hồi hỏi, điện hạ, nếu như đây thật sự là hỗn độn thạch, không phải rất quý sao? Đâu chỉ là quý. Ma Thanh Thanh nhìn lướt qua xung quanh khẽ giọng nói, nếu như thật sự là hỗn độn thạch, đây tuyệt đối là giá trên trời. Gia tộc bình thường còn không mua nổi. Ví dụ như con cháu trẻ tuổi trong thiên ma tộc chúng ta, hàng năm chỉ có 10 người có tư chất tốt nhất mới có thể được nhận. Phụ thân ta 20 tuổi đã đột phá đại thần cảnh, cũng không có tư cách nhận được. Có người nói thứ này đem bán đấu giá, giá có thể lên tới 100 vạn tử thánh thạch một viên. A, Vô Ngân và Tiêu Ma Thần hít vào một hơi khí lạnh. Tiêu Ma Thần đi vào bên trong chiến xa, thét lên, Tiểu Đao, Độc Long, đừng luyện hóa. Khi Tiêu Ma Thần nói ra thì đã muộn. Tiểu Đao và Độc Long đã bế quan, trong tay cầm một viên đá nhỏ 7 màu đang bị năng lượng bao trùm, từ từ luyện hóa. Vô Ngân nhíu mày, thấp giọng nói, ta đi bẩm báo đại nhân một chút. Nếu như là một vài tử thánh thạch, mấy người nhận cũng không sao. Hiện tại Bạch Tổng Quản đưa tới bảo vật quan trọng như vậy, còn không phải là đưa cho Tiêu Lãng mà trực tiếp giao cho bọn họ. Điều này quá quỷ dị. Bọn họ tất nhiên không dám tùy tiện nhận lấy. Bọn họ cũng không muốn khiến Tiêu Lãng bị khó xử. Tuy rằng mọi người đều rất hy vọng có thể luyện hóa hỗn độn thạch này, Vô Ngân rất nhanh đã đi tới vị trí chiến xa của Tiêu Lãng. Hộ vệ cũng không làm khó hắn. Hắn muốn đẩy cửa vào, lại phát hiện bên trong đã mở ra cấm chế. Hắn gõ mấy lần bên trong cũng không có phản ứng. Hắn biết Tiêu Lãng đang bế quan, chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại. Ba người thương nghị một hồi, nếu Tiểu Đao và Độc Long đã luyện hóa, Tiêu Lãng cũng đang bế quan, ba người cũng không quản nữa, luyện hóa thạch hỗn độn rồi nói sau. Ma Thanh Thanh vừa luyện hóa lập tức xác định đây thật sự là hỗn độn thạch, chí bảo trong biển sao hỗn loạn kia. Tất cả năm người bế quan, không quản tới bất kể chuyện gì nữa. Hỗn độn thạch quý như vậy, bọn họ không lợi dụng vậy thực sự là phung phí của trời. Tiêu Lãng thực sự đang bế quan. Hắn đang dành hết thời gian tìm hiểu thần kỹ, không quan tâm có hữu dụng hay không hắn đều tìm hiểu. Tìm hiểu có thể chỉ một mình hắn. Thần kỹ nhiều không ép thân, đội buôn không ngừng tiến lên, Tiêu Lãng lại không quản tới bất kỳ điều gì. Ngược lại nếu có việc Mai Phu Nhân sẽ truyền tin cho hắn.